lang thang đi khắp chốn hồng trần, từ đâu em đi xa. Baby khi em hé nụ cười nhìn em như diva. Pinky rose hay là blue bikini, chỉ là để em biết anh thích màu gì. Oh girl you're looking fresh as fuck. Anh vừa nhìn là đã muốn rước về nhà trắng. I gotta get my hair done. Baby khắp mọi nơi sẽ nắm đôi tay này. Đưa nàng ra quan trung đâm sang Hàn Long, sang Hàn Long. Em bắt tay này lâu rồi chưa làm mong. Ok đàn, Gucci bag đã lên đôi bên bàn ăn. Da em trắng, baby mấy thằng kia nó nói anh tôi là do anh có em rồi. Oh shawty, yeah, I'ma spend my money on you. Yeah, anh là money man ngay khi vừa có em. Đang lên cho bọn nó xem. Đưa tay đam bàn tay, ú phá lắm shawty. Oh baby phá lắm shawty. Oh shawty, shawty, yeah, I'ma spend my money on you. Yeah, anh là money man ngay khi vừa có em. Đang lên cho bọn nó xem. Oh baby phá lắm shawty. Oh baby phá lắm shawty, yeah. Anh son thật son, thật son, em ngon thật ngon. Louis Vuitton, nhìn em bé như thằng con, chẳng phải giang hồ, cốp không mang đồ. Anh là rap star trong ngành, làm em lắc như đôi tango. Anh tự tin không tự cao khi giờ bên anh là em. I'm a go get the money up. Bởi vì anh là điểm tựa, anh sẽ nói cho em nghe về quá khứ đã vài lần anh đã fuck shit up. Anh có thể là bad boy trong mắt nhiều người, người ta đâu biết tim anh đã vỡ nhiều rồi. Anh có củi để em đốt như là lò sưởi, anh sẽ mua ngay tức khắc nếu nó thỏ bưởi. Là chàng trai mà em chưa từng trông mong, gặp lần hai thì mình như bạn thân xong. Đôi mắt em biết cười, chắc do là ý trời lọt vào trước khi lọt vào mông cong. I fucking in love with your style đồ. Em làm anh mạnh mẽ như là fighter. Ngoài kia họ có thể gọi anh idol, nhưng khi đi bên em anh là trai khờ. Oh shawty, shawty, yeah, I'ma spend my money on you. Yeah, anh là money man ngay khi vừa có em. Đang lên cho bọn nó xem. Đưa tay đam bàn tay, ú phá lắm shawty. Oh baby phá lắm shawty. Oh shawty, shawty, yeah, I'ma spend my money on you. Yeah, anh là money man ngay khi vừa có em. Đang lên cho bọn nó xem. Oh baby phá lắm shawty. Oh baby phá lắm shawty, yeah. Phá lắm shawty. Phát cơm cho đi. Phát cơm cho đi. Yeah, yeah.